Boy and Girl siêu quẩy, chương 7, trò chơi 14 phần 2, góc truyện audio.com. Cô giáo sau khi sắp xếp mọi thứ xong thì tiếp tục bài giảng, còn những người vào lớp này thì không nhìn lấy một chút, đơn giản vì họ đã hiểu hết khi đọc lướt qua, cho nên, Mi chơi game. Vũ nghe nhạc lướt web, Nhi nghe nhạc, Nam ngủ, Hân ngủ, Huy ngủ, Chi lướt Facebook, Thư chụp ảnh tự sướng, Thảo viết lách gì đó. Cứ thế trôi qua hết buổi học hôm đó. Chiều, Mi đang ngủ thì bỗng. Thật lòng thật giả để yêu ai đó quá khó phải không? Hãy trả lời câu hỏi của anh một cách thật lòng. Ngoài người mà em luôn nói là mãi yêu. Còn một người nữa, người ấy đã biết hay chưa? Chuông điện thoại, giúp anh trả những câu hỏi. Alo, có việc gì vậy cưng? Mi, mày chưa tỉnh ngủ hả? Có việc thì mới gọi mày chứ, nhanh chuẩn bị thay đồ đi, 30 phút nữa tao tới đón. Thảo, có việc gì mà phải thay đồ? Mi, thì ông anh tao mời mọi người đi đập phá một buổi nhân ngày mới về nước. Thôi bye, 30 phút nữa gặp. Thảo, 30 phút sau, đúng giờ nhỉ. Thảo, chuyện tao mà lại. Mi, cả hai cùng cười khanh khách rồi phóng xe đi. Nhà hàng Winhart, đến rồi à, Nhi. Mọi người đến đủ cả rồi, chờ có hai đứa chúng mày thôi đấy. Bảo, hôm nay, Mi mặc váy xòe nhiều tầng màu vàng, tóc quấn lọn, giày búp bê. Vũ vest trắng, Nhi mặc áo phông trắng với chân váy đen thả xuống. Nam vest đen, Chi mặc váy xòe trắng, hài trắng, tóc tết thái. Bảo vest xanh dương, thử áo trễ vai, giày cao gót tóc thả xuống. Mình vest xanh lá, Hân mặc váy màu hồng, giày cao gót tóc dập xù. Huy vest nâu, Thảo mặc váy màu đen. Khi tất cả kịp định hình ổn định mọi chuyện thì chẳng ai nói với ai cũng đồng thanh nói. Trừ Thảo và Bảo, hả, là mấy người, như là đã đoán trước được việc không hay sẽ xảy ra, Thảo lên tiếng. Chấm, thôi, mọi người vào ăn đi, kẻo nguội hết thức ăn bây giờ. Đánh trống làng nhanh thật. Ờ, mọi người vào ăn cho nóng. Chi và Bảo cùng nói rồi cả hai lại nhìn nhau đỏ mặt. Ăn xong, bây giờ tất cả chúng ta sẽ một chơi trò chơi. Mọi người im lặng nghe tôi phổ biến nhá. Thảo, thì vẫn im lặng mà có ai nói gì đâu. Vũ, có mà cậu nói đó. Mi, kệ tôi, thích thì tôi nói thôi. Vũ, ừ cậu thích nhưng ảnh hưởng tới mọi người. Mi, thôi, hai người im đi, tôi phổ biến luật chơi. Vì còn một tuần nữa là đến 14. Hai nên luật chơi sẽ là mọi người bốc thăm hai người, một nam và một nữ là một đội, mỗi đội được phát một thanh sô-cô-la. Mỗi người cắn một đầu, hai người ăn cho hết, nếu đội nào còn thừa ít nhất hoặc không thừa sẽ là đội thắng. Thảo, ê, có ý kiến. Vũ và Mi, lại đồng thanh rồi, nếu thắng được cái gì? Vũ, ờ, tao cũng muốn hỏi cái ý, Mi. À, nếu thắng sẽ được bắt ép tất cả những người còn lại làm theo ý mình. Thảo, thế mày có bị không? Mi, có chứ, có chứ. Mọi người nói cứ như đi đả đảo chính quyền vậy. Thôi được rồi, có, Thảo đành chấp nhận, trò chơi chính thức bắt đầu, xù, hết chương 7, cách chương.